Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, trò chơi nhỏ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hoa Đình Trang Viện là một nơi rất có năm đầu biệt thự tiểu khu. Ở vào gần Hải Lão Vườn Bách Thảo, tức bây giờ Tân Hải Công Viên Cánh Đông, theo Tân Hải Thành nhanh chóng phát triển. Bây giờ Hoa Đình Trang Viện tức có ở vào trung tâm thành phố tiện lợi. Lại ngồi trên công viên vậy yên tĩnh, trở thành Tân Hải Thành sang nhất khu biệt thự. Ở người ở chỗ này, thị phi phú tức quý, Lâm Kiệt ở Hồ Nguyên Thanh dưới sự hướng dẫn, tiến vào từ bề ngoài tới xem. Không thế nào bắt mắt 10 số 9 biệt thự, đạp một cái vào biệt thự. Lâm Kiệt cũng cảm giác tựa như chuyển kiếp thời không, đi tới mấy trăm năm trước, Minh Thanh quan lại thế gia nhà, tiến vào mi mắt, đều là cổ kính Minh Thanh đồ gỗ nội thất và trang sức. Một bàn một ghế, trấn song, treo thư họa, bình hoa đạt tới các loại bày kiện, cũng tản ra năm tháng đã lâu hơi thở. Càng làm Lâm Kiệt kinh ngạc chính là, tiếp đãi bọn hắn cô gái. Là một vị ăn mặc quảng tụ, lụa mỏng quần dài cổ chứa cô gái, giống như cổ đại khuê các tiểu thư. Đây là đang quay phim cổ trang cảnh quay sao? Lâm Kiệt nhỏ giọng lẩm bẩm. Hồ Ngũ Thanh nhẹ giọng cười nói, biệt thự chủ nhân Đàm tiên sinh, quả thật có một tòa Minh Thanh điện ảnh và truyền hình thành. Còn có một nhà điện ảnh và truyền hình công ty. Hắn còn là một vị nổi tiếng xa gần Minh Thanh đồ cổ nhà siêu tầm. Đi tới phòng tiếp khách, Lâm Kiệt phát hiện nơi này đã ngồi xuống mười mấy người. Đang thưởng thức trà, nhẹ giọng trò chuyện, Hồ Nguyên Thanh chắp tay nói. Nhâm giáo sư Lý, Trần giáo sư Vương, Chu giáo sư, Khương tiến sĩ, Tần tiến sĩ, Kỳ tiến sĩ, các người tốt. Có lỗi với, ta tới trễ, những người này ngưng trò chuyện, rối rít đứng dậy cùng Hồ Nguyên Thanh gọi hàn huyên. Thừa dịp bọn họ chào hỏi buổi trống, Lâm Kiệt đánh giá mọi người, mấy vị giáo sư đều là 50-60 tuổi, chắc hẳn chính là Hồ Nguyên Thanh trong miệng nói giám khảo chuyên gia. Ba vị tiến sĩ đều là và Hồ Nguyên Thanh không sai biệt lắm tuổi tác. Chính là kinh nghiệm và thể lực phối hợp thời kỳ vàng son. Não bác sĩ ngoại khoa còn không giống với những khoa thất khác bác sĩ ngoại khoa. Lô não giải phẫu thời gian hở một tí chính là 7-8 giờ. Mười mấy giờ, một khi giải phẫu bắt đầu, trừ phi thất bại, rất khó nửa đường dừng lại nghỉ ngơi. Những thứ khác bác sĩ vậy rất khó đón lấy. Đây đối với bác sĩ mổ chính thể lực và tinh thần chuyên chú lực yêu cầu vô cùng cao. Rất nhiều nổi tiếng não bác sĩ ngoại khoa theo tuổi tác tăng trưởng nhận ra được thể lực và tinh lực chống đỡ hết nổi lúc, vậy sẽ đem càng nhiều tinh lực hơn chuyển tới giáo dục, nghiên cứu khoa học hoặc cương vị quản lý lên, chậm rãi từ giải phẫu một đường lên lui xuống. Trừ những thứ này ra, người bên ngoài, Lâm Kiệt còn phát hiện mấy vị tương đối trẻ tuổi thanh niên, ước chừng 30 tuổi. Trong lòng biết, cái này mấy người không phải mấy vị tiến sĩ mang tới trợ thủ, chính là các giáo sư mang tới kiến thức việc đời. Ở trong đó, Lâm Kiệt còn phát hiện một cái không tưởng được người quen. Nhâm Kiến Trung, nhìn đối phương trong mắt lóe lên kinh ngạc, còn có đổi được sắc mặt âm trầm. Lâm Kiệt không nhìn thẳng hắn tồn tại, đối với ngoài ra mấy vị thanh niên đầu tới đây kinh ngạc ánh mắt, hồi lấy mỉm cười, thật sự là Lâm Kiệt bề ngoài, ở trong đám người này chính giữa, lộ vẻ được quá mức trẻ một chút, thật giống như sinh viên chính giữa, xông tới một cái học sinh tiểu học, như vậy đột ngột, để cho người không chú ý đều khó. Hồ tiến sĩ, vị này là chàng trai cháu trong đồng lứa, mới người ưu tú sao? Sắc mặt đỏ thắm Nhâm giáo sư, vậy chú ý tới Lâm Kiệt tồn tại, cười nói, các ngươi Hồ gia thật là người lớp lớp xuất hiện à? tuổi tác như thế nhẹ, liền mang ra ngoài kiến thức. Hồ Nguyên Thanh cười lắc đầu một cái, nói, hắn cũng không phải là ta Hồ gia người, là ta mới mời trợ thủ quen, kêu Lâm Kiệt, hắn ở y thuật học tập lên khá có thiên phú, rất có một ít kỳ tư diệu tưởng, có thể cho ta một ít dẫn dắt, lần này liền thuận tiện mang hắn tới đây, nhận thức một chút các vị chuyên gia tiền bối. À, Nhâm giáo sư thấy hứng thú, cười híp mắt nhìn Lâm Kiệt, hỏi, ngươi bây giờ cái nào trường y khoa, hoặc là theo vị kia lão sư học tập, không có lên trường y khoa, y thuật đều là ở nhà mình học. Lâm Kiệt hàm hồ nói. Nhâm giáo sư nghe vậy gật đầu một cái, lấy là Lâm Kiệt vẫn là một người học sinh cấp 3. Ngày thường liền theo Hồ gia người học tập một ít y thuật. Cũng không nghĩ nhiều, đứng ở một bên Nhâm Kiến Trung há miệng một cái, muốn lột Lâm Kiệt lai lịch, nhưng lại nghĩ một chút. Lâm Kiệt căn bản không coi là nói láo à, lúc này coi như nói ra Lâm Kiệt gốc gác, đối với hắn cũng không tạo được hơn ảnh hưởng lớn. Đối với Nhâm Kiến Trung mà nói, Lâm Kiệt bây giờ chính là một cái chân trần, lúc này vạch trần, ngược lại không cẩn thận thì biết lộ vẻ được hắn lòng dạ nhỏ mọn. Dẫu sao người đứng ở chỗ này, đều là tinh anh trong tinh anh, không có một cái người ngu. Nghĩ tới đây, Nhâm Kiến Trung cầm mép nói, lại nuốt xuống. Nhâm giáo sư quét nhìn một chút gian phòng mọi người, cùng mấy vị giáo sư trao đổi một chút ánh mắt, mở miệng nói, nếu người đã đến đông đủ, chúng ta cũng không muốn cố chấp tại thời gian ước định, không bằng chúng ta hiện tại bắt đầu như thế nào? Ta đồng ý, ta không có ý kiến. Hồ Nguyệt Thanh cùng ngoài ra ba vị tiến sĩ rối rít đồng ý. Nhâm giáo sư thu liễm nụ cười, nghiêm nghị nói, tốt lắm, vậy ta nói đơn giản một chút. Khương tiến sĩ, Tần tiến sĩ, Hồ tiến sĩ, Kỳ tiến sĩ, các ngươi đem ở chúng ta dưới giám sát, ở 2 tiếng bên trong, nhằm vào một phần người bệnh cặn kẽ hồ sơ bệnh lý tin tức, lập ra một phần giải phẫu phương án. Phần này giải phẫu phương án, các ngươi cần một thân một mình hoàn thành, không thể lấy bất kỳ phương thức tư vấn người ngoài hoặc tra hỏi tư liệu. Chúng ta sẽ đối với các ngươi giải phẫu phương án tiến hành giám khảo, đánh giá chọn lựa chúng ta cho rằng thích hợp nhất vậy một phần. Nhâm giáo sư ánh mắt chậm rãi từ Hồ Nguyên Thanh đám người trên mặt quét qua, gặp bọn họ không khác biệt biểu thị, nói tiếp, nếu như không có ý kiến, liền theo chúng ta lên lầu đi. Theo mấy vị giáo sư và tiến sĩ lên lầu, phòng tiếp khách liền để lại Lâm Kiệt, Nhâm Kiến Trung, còn có 3 nam 1 nữ cùng 6 người. Bầu không khí rõ ràng sống động rất nhiều hơn. Duy nhất một vị phái nữ, Trần Lam cười híp mắt nói, này, Lâm Kiệt tiểu đệ đệ, có thể để cho Hồ đại khoa trưởng cố ý cầm ngươi mang đến, nhất định là có chỗ hơn người, có thể hay không nói cho chúng ta, người kết quả có cái gì đặc biệt dài? Lâm Kiệt còn chưa nghĩ xong làm sao trả lời, Nhâm Kiến Trung sâu kín lên tiếng, hắn à, có một chút ngôn ngữ thiên phú, trước đoạn thời gian ta chỗ ở bệnh viện Lợi Dân, có nước Đức chuyên gia tới đây, hắn làm hiện trường phiên dịch. Nhâm Kiến Trung nói vậy coi là không sai. Lâm Kiệt gật đầu một cái, coi như là thầm chấp nhận. À, thật là lợi hại đâu. Ta cũng chính là tiếng Anh còn có thể, tiếng Đức căn bản là một chữ cũng không biết đâu. Trần Lam tùy ý tán dương một câu, cũng sẽ không chú ý Lâm Kiệt. Những thứ khác mấy người hàn huyên, cái này mấy người lúc trước không phải biết, chính là lẫn nhau nghe nói qua, vượt trò chuyện càng nóng bỏng, liền đem và bọn họ không thế nào xứng đôi Lâm Kiệt điều hưu ở một bên. Lâm Kiệt ngược lại là một chút cũng không thèm để ý, cầm lấy điện thoại ra chơi nổi lên trò chơi. Ho khan, ho khan, Nhâm Kiến Trung 2 tiếng không nhẹ không nặng thanh ho khan, cầm mấy người chú ý lực cũng hút tới, cười nói, mấy vị đại khoa trưởng ở trên lầu tỉ thí, chúng ta liền nói chuyện phiếm vậy rất nhàm chán, không bằng chơi một trò chơi nhỏ, giải buồn một chút. Trần Lam sáng chói cười một tiếng, nói, được, a, ta thích nhất chơi trò chơi. Mang mắt kiếng không gọng cao hiểu ba, có nghệ thuật ra yêu buồn khí chất lộ khai thành, còn có một đầu lùn to lớn Lý Hòa Thông, cũng đều lên tiếng hoặc gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhâm Kiến Trung chỉ một cái trong phòng yên tĩnh đứng ở một bên, là mấy người phục vụ một vị cổ chứa người đẹp, nói, chúng ta liền thi một chút riêng mình nhãn lực đi, chúng ta cũng xem xét người đẹp này, không cho phép đụng, không cho phép hỏi vấn đề, ai nhìn ra tin tức vượt hơn, vượt chính xác, ai coi như thắng, như thế nào, à, cái này ta ăn nhiều thua thiệt à. Trần Lam có chút không tuân theo nói, các người mỗi ngày đều liếc trộm như vậy hơn người đẹp, thậm chí còn lịch duyệt hơn, không biết dự trữ nhiều ít số liệu mô hình, ta khẳng định so với không được các ngươi à. Lý Hòa Thông cười hắc hắc, nói, chúng ta cũng đều là người đàn ông đâu, chính ngươi có thể là phụ nữ, chúng ta đối với nữ nhân biết rõ đều là bề ngoài nông cạn, thiển thường chiếp chỉ, thậm chí là khó mà rốt cuộc, mà người đối với nữ nhân sâu cạn lai lịch nhưng mà thân có nhận thức nha. Lời này vừa ra, mấy cái người đàn ông chính là một hồi ý vô hình cười trộm. Trần Lam hừ một cái, nói, các ngươi từng cái một đều không là đồ tốt, không tới để đó là chính các ngươi bất lực, có thể không trách chúng ta. Nàng hào khí nói, được. Vậy ta liền theo các ngươi chơi một chút, để cho các ngươi xem ta người phụ nữ này bản lãnh. Chẳng qua là trò chơi này thắng thua tính thế nào. Nhâm Kiến Trung trầm ngâm một chút, nói, trò chơi mà thôi, chẳng qua là chơi náo nhiệt, chơi lớn cũng không tốt. Như vậy đi, một người 2000, người thắng ăn suốt. Nói đến đây, hắn ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, nói, Lâm Kiệt, ngươi vậy tham gia đi, chúng ta chiếu cố một chút ngươi, ngươi thua không cần bỏ tiền, thắng thì có thể đem tiền lấy đi, mọi người nghĩ như thế nào? Nhâm Kiến Trung đề nghị, nhìn như chiếu cố Lâm Kiệt còn trẻ, thật ra thì hắn trong lòng cho rằng Lâm Kiệt căn bản cũng không biết thắng. Hắn mục đích liền là muốn cho Lâm Kiệt tham dự vào, thông qua cái trò chơi này bại lộ một chút hắn vô học và dốt nát. Lâm Kiệt nhe răng vui vẻ cười một tiếng, nói, không thua tiền, còn có thắng tiền có thể. Chuyện tốt như vậy, ta khẳng định tham gia à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tuyuiencv.com/chéo/sien/noi/dai/noi/tuin/noi/luc/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.